Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Phương Bơ Chi Beta, Bê Thân Hô Công. Vũ Trù rất coi trọng bữa ăn lần này, vì nó liên quan đến việc nàng có thể giữ được hình tượng lịch thiệp trước người bạn mới Tô Sướng hay không. Vì vậy, nàng đã loại trừ những món ăn bất tiện như sườn cừu phải gặm xương, tôm hùm cần bóc vỏ, và lẩu cay dễ làm người ta vừa ăn vừa sụt xịt CHNC mũi. Trên ứng dụng đánh giá nhà hàng, nàng lọc danh sách theo tiêu chí giá trung bình đầu người, từ cao xuống thấp, thấy vẫn quá đắt, lại chuyển sang lọc theo ưu tiên không gian, và cũng sắp xếp từ trên xuống dưới. Nàng chọn được 5 nhà hàng có mức giá hợp lý nhất. Nhớ đến Tô Sướng từng nói cô ấy thực sự rất bận, do đó nàng chu đáo mà không gửi từng cái một, mà tận dụng thời gian làm việc để mò mẫm, làm một cái PPT. Vào thời điểm đó, có lẽ Vũ Trù cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành người đầu tiên mà Tô Sướng gặp, làm PPT chỉ để chọn nhà hàng cho một buổi hẹn. Sau khoảng nửa tiếng, cô ấy mới trả lời một cái. Em nghĩ công việc của chị rất bận, phải mở từng nhà hàng để xem thì sẽ khá phiền phức, nên em đã tổng hợp sẵn hình ảnh về không gian, địa chỉ và các món đặc sản của từng nơi. Chị chỉ cần nhìn lướt qua là có thể chọn ngay. Giọng Vũ Trù ngọt ngào khi giải thích. Lúc đó, nàng đang thưởng thức một chiếc bánh pudding rất ngon ở canteen công ty và cảm thán rằng cuộc sống dân công sở tuần này cuối cùng cũng có chút hy vọng rồi. Bên kia, Tô Sướng lại yên lặng. Vũ Trù ngậm thìa, hút nhẹ lớp sốt caramel, rồi nhắn tiếp. Chị lại bận rồi sao? Không sao, lúc nào rảnh xem cũng được. 30 giây sau, tin nhắn từ Tô Sướng đến. Chị đang cười. Vũ Trù lúng túng, chị cười không gõ. Ha ha ha ha, sao? Đối phương đang nhập, lại 30 giây nữa, tin nhắn đến, cười cũng cần gõ sao? Phụt, lần này Vũ Trù bật cười thành tiếng. Trong căn tin ồn ào, tấp nập người qua lại, dường như nàng nghe thấy rõ ràng một tiếng cười khẽ của Tô Sướng nhẹ nhàng như tấm lụa mỏng lướt qua tầm mắt mọi người, thoáng qua rồi biến mất. Hình như không cần, ha ha. Vũ Trù lại nhấm một thìa đồ ngọt, khóe mắt cong cong. Nàng nhạy bén nhận ra bản thân mình đang để tâm đến Tô Sướng, nhưng nàng cho rằng điều này rất bình thường. Là một tác giả, không, hoặc có lẽ là trước cả khi trở thành tác giả, nàng vốn đã mang trong mình sự tò mò và khao khát khám phá. Nàng thích quan sát, thích trải nghiệm thế giới, và Tô Sướng là một nhân vật mà nàng chưa từng gặp qua, hoặc có thể nói, tựa như một người đến từ thế giới khác. Thanh tao, cao quý, hàm súc và đầy nét bí ẩn. Cảm giác thần bí có sức hút vô cùng lớn đối với một song ngư như Vũ Trù. Họ là những kẻ sinh ra để mộng mơ, yêu thích dùng trí tưởng tượng để khám phá hố đen sâu thẳm không đáy. Sự khao khát khám phá này là một điều tốt, chỉ cần Tô Sướng không phản cảm, Vũ Trù rất muốn làm bạn với cô. Cũng không hẳn như Hỏa Hoa đã nói thu thập tư liệu thực tế một cách thực dụng, nhưng khách quan mà nói, tác giả giống như một miếng bọt biển, càng hấp thụ nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm, thì những suy nghĩ có thể vắt ra cũng càng nhiều hơn. Tác phẩm là sự phản ánh trung thực nhất. Nó bộc lộ trọn vẹn sự phong phú và nông cạn của người sáng tạo, không gì có thể che giấu. Bởi vậy, Vũ Trù dĩ nhiên không bài xích việc giúp cho bản thân trở nên phong phú hơn. PS, trong phạm vi an toàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giống như khi làm việc với người môi giới, dù không quen với lời lẽ trơn tru của anh ta, Vũ Trù vẫn cẩn thận ghi nhớ cách nói ấy, cho rằng trải nghiệm mồ hôi nhễ nhại giữa cái nóng oi ả của mùa hè cũng coi như có thu hoạch. Với Vũ Trù mà nói, đây là một tuần bận rộn nhưng đầy mong đợi, cuối cùng cũng chốt được nhà, xếp giao một dự án mới, lâu lâu nhắn vài câu với Tô Sướng, tiến độ tình bạn tăng lên khoảng 5. Hoặc có lẽ chỉ là ảo tưởng đơn phương của riêng nàng. Vũ Trù sắp xếp đâu vào đấy cho cuộc hẹn ăn uống vào thứ bảy. Buổi sáng, nàng đi ký và trả tiền đặt cọc nhà. Buổi trưa vừa vặn chạy tới trung tâm thương mại đã hẹn. Nhà hàng Tây ở tầng 4, dù nằm trong trung tâm thương mại nhưng không gian bên trong rất tốt. Những chiếc bàn trắng tinh được sắp xếp ngay ngắn, ly cao chân và bộ dao muỗng nĩa phản chiếu ánh sáng lung linh, tiếng vĩ cầm du dương và hương thơm thoang thoảng. Giá trung bình đầu người khoảng 300 tệ, là nhà hàng rẻ nhất trong PPT mà Vũ Trù gửi cho người bạn họ Tô. Vũ Trù chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi một lúc thì từ xa đã nhìn thấy Tô Sướng. Hôm đó, cô ấy ăn mặc rất khác, chiếc áo phông sắn tay gọn gàng, sơ vin cùng quần short jean sành điệu, bên dưới là đôi bút cao đến gần đầu gối, đôi chân thon dài của cô trông có vẻ lòng lẻo trong ống bút rộng. Cô vừa xem điện thoại, vừa bước đến. Khí, chất, bước, người. Vô Trù hiếm khi dùng bốn từ này để hình dung con gái, nhưng ấn tượng đầu tiên của nàng về Tô Sướng ngày hôm đó chính là như vậy. Sự dứt khoát, linh hoạt trong phong cách Hồng Kông, hoàn toàn khác với phong cách chị đại áo sơ mi lúc trước đi xem phim. Vô Trù vô thức nhìn chằm chằm đầu gối của cô, trong lòng khẽ. Wow, một tiếng, trước đây nàng chưa từng chú ý tới điều này, nhưng có những thứ đúng là phải tận mắt nhìn mới biết được. Hóa ra đầu gối được chăm sóc tốt lại đẹp đến vậy, trắng mịn, lồi lõm cân đối, không có vết thâm do sắc tố lắng đọng, cũng không có thịt thừa. Tô Sướng đi tới, tháo khẩu trang, ngồi xuống đối diện. Hello, lúc đó, rất ít người đeo khẩu trang. Vô Trù chớp mắt, nhíu mày, nhìn chằm chằm vào mặt mộc của Tô Sướng, đột nhiên nảy ra ý nghĩ kỳ lạ. Vé nội bộ, người chào có trợ lý đi cùng. Khẩu trang, đẹp đến vậy, tới rồi à? Xem menu trước đi. Vô Châu nặn ra một nụ cười khéo léo, rồi đưa thực đơn qua. Tô Sướng nhướng mày nhìn nàng một cái, tựa hồ cảm thấy nàng có chút gượng gạo, nhưng cũng không nói gì, cúi đầu gọi món. Em mới nhớ ra một chuyện. Vô Châu uống một ngụm nước, nhìn chằm chằm Tô Sướng cắn nhẹ khóe môi. Chuyện gì? Tô Sướng cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng. Vô Châu vô thức cào cào lớp da trên món tay. Lần trước em nói với chị là em trộm chụp chị, sao chị không có phản ứng gì hết vậy? Thông thường, nếu Vô Chu chụp ảnh bạn bè, phản ứng đầu tiên của họ sẽ là gửi tao nữa, coi chụp đẹp không? Nếu được, họ sẽ chỉnh sửa rồi lên bài đăng với caption. Không biết bị chụp lúc nào, cạn lời, còn chụp không đẹp thì ép nàng xóa đi, không thì thuê sát thủ xử đẹp, nhưng Tô Sướng lại chẳng màng bận tâm. Thậm chí còn không muốn xem. Quả nhiên, nghe xong, cô chớp mắt nhìn nàng. Cần phản ứng gì? Vô Trù hít một hơi, vặn vẹo người ngồi thẳng lưng. Chị thường xuyên bị chụp lén à? Không, Tô Sướng lắc đầu, nhưng thỉnh thoảng cũng có. Chậc, Vô Trù lại cắn môi, ghé sát lại, lý nhí hỏi cô. Vậy sao hôm nay chị lại đeo khẩu trang? Hai ngày trước bị dị ứng phấn hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng lông mày của Vô Trù lại nhíu chặt hơn. Tô Sướng nhìn nàng, chậm rãi nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Em muốn nói gì? Vừa nói, ngón tay vừa gõ nhẹ vào mép thực đơn bằng da. Vô Trù liếc xuống, phát hiện móng tay của cô đều được cắt tỉa vô cùng tinh tế, không giống như những người bạn khác, ít nhiều đều có tí da chết. Em thấy, có khi nào chị là idol không? Vô Trù suy nghĩ một chút rồi bổ sung, loại không quá nổi tiếng ấy. Nhìn cách cô hành động tự nhiên này, chắc cũng chỉ cỡ ngôi sao tuyến 180. Lại còn bị công ty hạn chế, không thể tiết lộ danh tính thật với nàng. Tô Sướng nhàn nhạt cười, chị không phải, lại cúi xuống xem thực đơn. Bình thản ung dung, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không hề tỏ ra đắc ý khi được khen giống minh tinh, rất bình tĩnh, một chút dao động cũng chẳng có. Thật sao? Vô Trù luôn cảm thấy trên người cô có một bí mật gì đó. Một điều mà bản thân mình lẽ ra phải biết nhưng lại hoàn toàn không hay biết. Hơn nữa còn là một chuyện không hề nhỏ nhưng lại nghĩ không ra. Tô Sướng lật một trang thực đơn. Nếu không tin, em lên mạng tìm thử xem. Ồ, đã nói như vậy, vậy chắc chắn là không phải. Vô Trù không lăn tăn thêm nữa, đưa mắt nhìn thực đơn, nghiêng người, chỉ vào hình. Thử món này không? Mọi người review món này ngon. Được, Tô Sướng gật đầu, cách chương.